Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, 461. Chương 461 Mèo Đen Bạch Hổ. Thời đại này thành trì so cổ nhân loại thành trì cần phải đồ sộ rất nhiều. Lũy thành cục đá đều là một người rất cao cục đá. Cửa thành mặt trên điêu khắc một đôi cánh. Này phỏng chừng chính là cánh thành ý tứ, Minh Ca còn tưởng rằng Đại Bạch Hổ sẽ ở cửa thành trước. Dừng lại đâu, kết quả thằng nhãi này một cái lao xuống lướt qua 6-7 mễ cao tường thành chiều bên trong thành. Ngao ô vài tiếng giống, ở trong thành tối cao một tòa tháp đỉnh rơi xuống đất, chạy mau a Bạch Gia lại tới quét sạch. Mau tránh lên nha. Bạch Gia yêu nhất ăn da thịt non mịn thú nhân. Cứu mạng a. Bạch Gia không phải chết già sao? Như thế nào lại xuất hiện? Hắn ở nơi nào, hắn ở nơi nào? Ta liền nghe được hắn tiếng hô, còn không có nhìn đến hắn. Ô, ai tới cứu cứu ta? Ta chân mềm chạy bất động. Ta cũng chân mềm không động đậy. Sát ta ấy mất khống chế hảo xú. Phố lớn ngõ nhỏ vốn dĩ từng người nhàn nhã đi tới thú nhân bán thú nhân nhóm vừa nghe đến Đại Bạch Hổ tiếng hô lập tức kêu cha gọi mẹ loạn thành một đoàn, bởi vì chen chúc mà bị dẫm đạp bị thương. Thét chói tai các thú nhân càng là vô số kể, hào hào một cái thành thị bị Đại Bạch Hổ như vậy một. Giống, lập tức có loại tận thế tiến đến cảm giác quen thuộc, Minh Ca từ Đại Bạch Hổ trên người nhảy xuống. Đứng ở này 30 tới mễ cao tháp cao thượng, nhìn kêu cha gọi mẹ chen chúc thành một đống đám người. Lại nhìn phía Đại Bạch Hổ, đối thượng Minh Ca tầm mắt. Đại Bạch Hổ rụt rụt đầu, này đó thú nhân vẫn luôn đối ta thực nhiệt tình. Không nghĩ tới này mấy trăm năm bọn họ như cũ như vậy nhiệt tình. Kỳ thật ta vẫn luôn không quá thích bọn họ loại này nhiệt tình. Tiểu Mỹ người cũng không thích đi. Ta đi làm này đó thú nhân an tĩnh, Minh Ca. Nhiệt tình, gia hồn này nơi nào tới tự luyến. Minh Ca, đừng, đáng tiếc nàng nói chậm một bước, mỗ chỉ gia hỏa không có lại dùng hắn cánh. Trực tiếp nhảy đến cửa thành trên lầu. Hướng tới trong thành lại là vài tiếng giống to, lúc này nhưng hào. Chen chúc trên đường phố những cái đó kêu cha gọi mẹ các thú nhân vừa lăn vừa bò tất cả đều trốn. Vào đường phố hai bên những cái đó mặt tiền cửa hàng, những cái đó bị dẫm đảo đè ép gãy tay gãy chân. Các thú nhân cũng bất chấp đi tìm ai dẫm hắn. Tay chân không thể dùng, dùng cái bụng hoạt động tránh ở cái bàn hạ hoặc là đài án hạ. Thậm chí có mấy cái trực tiếp nhảy vào góc đường giả hương thùng chung. Rộn ràng nhốn nháo đường phố, nháy mắt liền nhân ảnh cũng chưa, toàn bộ thành trì giống như là tòa không người ảnh quỷ thành, an tĩnh đến mức tận cùng. Đại Bạch Hổ vẻ mặt khoe khoang một lần nữa dừng ở Minh Ca bên cạnh. Này đó thú nhân người còn rất không tồi, rốt cuộc an tĩnh. Tiểu Mỹ ngươi có tính toán gì không? Này trong thành thú nhân nhiều như vậy, tìm người cũng không quá dễ dàng. Nếu không chúng ta đi tìm Dực Long tên kia thăm hỏi thăm hỏi. Minh Ca, nàng đã không biết muốn nói gì hảo. Rõ ràng này chỉ lão hổ không có nửa điểm tự mình hiểu lấy a. Bất quá đi theo như vậy cái ác danh rõ ràng thú thú. Nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Nàng hỏi, Dực Long là cái này cánh thành thành chủ sao? Là chỉ long, không tính chỉ long. Chính là chỉ miệng rất dài điều. Đại Bạch Hổ nghĩ nghĩ lại nói. Là chỉ thực xấu điều. Minh Ca ngó mắt ra hỏa này không mau thân mình. Nhịn nhẫn mới không đem câu kia có ngươi xấu sao nói cấp nói ra đi. Dực Long ở nơi nào? Chúng ta chạm cái này lâu hẳn là chính là hắn cái gọi là cung điện. Nhìn đến ta tới cũng không ra nghênh đón một chút. Ra hỏa này một chút đều không có đạo đãi khách. Đại Bạch Hổ lẩm bẩm, gia hỏa này hiệu suất quá thấp, chờ một chút, làm hắn tới đón tiếp chúng ta. Vừa mới nói xong một người hình chim chóc từ phía dưới bay đến hai người trước mắt ban công lan. Can Thượng đứng thẳng, thu cánh, này nam nhân đảo qua mắt, ánh mắt liền định ở Minh Ca trên người, này hẳn là chính là đại bạch hổ trong miệng cái gọi là Dược Long, không thể không nói, Minh Ca lúc này đây thực tán đồng đại bạch hổ nói. Trước mắt cái này thú nhân dáng người thon dài, xuyên chính là một thân màu đỏ lụa bào, mắt đào hoa mũi ưng. Quang xem này hai dạng vẫn là thực có thể hút người. Chính là nhìn đến hắn miệng, nháy mắt đôi hắn tốt đẹp cảm tất cả đều biến mất, này thú nhân miệng giống như là loài chim miệng. Xông ra sắc nhọn không nói, vẫn là ngạnh xác, một người trên mặt trường như vậy miệng. Có thể nghĩ kia hình ảnh tàm có bao nhiêu mãnh liệt, hơn nữa này chỉ thú nhân đôi mắt giống như có. Vấn đề, như thế nào không ngừng ở nháy mắt, bất quá là một lát hắn liền chiều Minh Ca chớp vô số hạ đôi mắt. Đây là gì bệnh? Không đợi Minh Ca nghi hoặc, một bên đại bạch hổ một móng vuốt chụp vào Dực Long, giống giống. Bổn đại gia nữ nhân ngươi cũng dám mơ ước. Chảo lạn ngươi kia khắp nơi loạn phóng điện mắt đào hoa. Dực Long là chim bay, lấy tốc độ xưng, hắn phản ứng lại đây trước tiên ngửa ra sau đi trốn. Nhưng mà liền tính như vậy hắn đều không có né tránh đại bạch hổ này một móng vuốt. Đôi mắt nhưng thật ra tránh đi, chính là trên mặt lại để lại ba đạo chảo ấn. Mỗi một chảo đều thâm có thể thấy được cốt, bị đại bạch hổ này một cào. Dực Long cuối cùng biết chính mình trước mắt chính là cái gì thú. Hắn một bên lui về phía sau dùng linh khí chữa thương. Một bên cung cung kính kính hòa khí vạn phần đối đại bạch hổ nói. Đã lâu không thấy bạch gia, khó được tới cánh thành. Không biết bạch gia lần này là muốn điểm cái gì. Đại bạch trừng mắt này dám ở tiểu Mỹ trước mặt trang cá nhân mô cầu dạng gia hòa. Lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, nói giống như gia gia ta mỗi lần tới ngươi nơi này đều là tới muốn đổ vật. Dực Long vội bồi cười, đều là ta hiếu kính bạch gia. Bạch gia như vậy đạo đức tốt thú, nơi nào yêu cầu này đó vật ngoài thân. Đại bạch hổ loạng choạng chính mình cái đuôi mắt trợn trắng, nể tình ứng thanh, ân, biết liền hào, Minh Ca. Nguyên lai đại bạch hổ có thể nói, kia mỗi lần làm gì dùng linh thức cùng nàng nói chuyện với nhau a sát, hơn nữa gia hỏa này có thể đem đánh cướp đánh như vậy theo lý thường hẳn là cũng là một loại năng lực a. Đại bạch hổ tiếp tục, cao lãnh hỏi Dực Long, các ngươi nơi này mỗi lần phái ra rồng bay đi ma thú rừng rậm tiếp hồi những cái đó miêu người đều đưa đi nơi nào? Hỏi xong còn không quên lấy lòng chiều Minh Ca cười cười, vừa nghe đại bạch hổ lần này là muốn miêu người. Dực Long trên mặt chảo thương đã hảo mặt trừ trừ, đáy lòng đau đầu đến không được, bạch gia, ngài lần này như thế nào sẽ miêu người cảm thấy hứng thú đâu. Miêu thịt một chút đều không thể ăn, lại toan lại sắc lại thẹn thùng khí, liền tính là hóa hình thành nhân. Thịt chất cũng không có nửa điểm thay đổi. Ngài thật sự vô nghĩa nhiều như vậy. Ngươi trong thành nhiều ít chỉ đều hô lên tới làm ra nhìn một cái. Bạch gia, những cái đó miêu người cũng không phải đều ở cánh thành. Miêu người khan hiếm, trăm năm mới có thể dư thừa như vậy mấy chỉ. Đặc biệt là gần trăm năm càng ngày càng ít. Lúc này đây rồng bay còn không có đem miêu người mang về. Năm châu tám thành người đều cướp muốn miêu người. Ta nơi này thật sự không có mấy chỉ nha. Đại bạch hổ trừng mắt Dực Long, trong cổ họng bởi vì sinh khí mà phát ra thấp thấp tiếng hô. Dực Long thanh âm càng nói càng thấp. Ở đại bạch hổ càng ngày càng cường thế uy áp hạ rốt cuộc sửa miệng. Trong thành bây giờ còn có mấy cái miêu người. Ngài nếu không đi trước ta cung điện nghỉ ngơi một hồi. Ta làm người đem miêu người đều cho ngài gọi tới. Giáng sinh, chúc đại gia vui sướng. Hết chương.